Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 30, Hà Hằng quyết định. Trong núi Côn Luân, Hà Hằng cùng Tam Thanh lặng yên ngồi vào chỗ của mình. Đối mắt nhìn nhau, từng người trầm mặc hồi lâu. Rốt cục, Hà Hằng đầu tiên mở miệng. Các ngươi cảm thấy La Hầu lần này cách làm cho rằng cái gì? Thái Thanh đạo nhân mở mắt ra. Lạnh nhạt nói, lập trường của hắn dao động, hắn không tín nhiệm nữa chúng ta, muốn cùng thần nghịch thông đồng, nói thật giống hắn trước đây tín nhiệm quá chúng ta giống như. Thượng Thanh đạo nhân châm chọc nói, Ngọc Thanh đạo nhân cuối cùng lấy lạnh lẽo ngữ khí nói rằng, trước đây chúng ta có xưởng cái này đại địch, sở dĩ hắn không thể không hợp tác, hiện tại ở trong hồng hoang này. Cuối cùng Đại La đạo quả mới là chúng ta sở cầu. Lẫn nhau đều là đối thủ. Hắn làm sao có khả năng còn sẽ tin tưởng chúng ta. Sợ là chúng ta chính mình cũng sẽ không tin tưởng chính mình. Rốt cuộc tự chúng ta là người nào? Đại gia trong lòng đều rõ ràng. Ba người đồng thời nhìn chăm chú Hà Hằng. Trong ánh mắt mang theo. Không tín nhiệm. Hà Hằng cười ha ha. Lặng lẽ nói. Ba vị hà tất nói như vậy, bây giờ cách vô lượng lượng kiếp còn xa vô cùng, trái cây chưa thành thục, chúng ta liền hướng làm sao trừ đi đối phương, độc chiếm trái cây, như vậy thật được không? Làm sao không tốt, tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn, Thượng Thanh đạo nhân lười biếng nói rằng, đạo hữu lời ấy ngược lại tức là, Hà Hằng bỗng nhiên nói, La Hầu hiện tại nhất định còn rất do dự. Bởi vì vẻn vẹn cùng thần nghịch có gặp mặt một lần hắn. Đối với thần nghịch cũng không thể 10 phần yên tâm. Hắn cần muốn thời gian nhất định đến khảo chứng thần nghịch. Có thể không đáng giá hợp tác. Trước đó nghĩ đến hắn là không muốn cùng chúng ta làm lộn tung lên. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Chân đạp hai cái thuyền. Nào có chuyện tốt như thế. Ngọc Thanh đạo nhân lạnh lùng nói rằng. Ánh mắt cùng Hà Hằng đối diện. Lẫn nhau đều hiểu ý nghĩ trong lòng. Ý của các ngươi là. Thượng Thanh đạo nhân kinh ngạc nhìn hai người. Như lời ngươi nói. Tiên hạ thủ vi cường. Thái Thanh đạo nhân tiến lên vỗ vỗ Thượng Thanh đạo nhân vai. Cười híp mắt nói rằng. Cuối cùng còn bổ sung một câu. Đây chính là hai người này ý tứ. Thượng Thanh đạo nhân nhìn ba người. Nói. Một vấn đề. Làm thế nào? Hà Hằng lạnh nhạt nói. Tập hợp hết thầy có thể tập hợp sức mạnh. Trước tiên Chu La Hầu lại trừ thần nghịch. Chúng ta còn có thể tập hợp sức mạnh nào? Mục Tổ, Giới Minh chi chủ cùng với Phạm Môn. Thái Thanh đạo nhân chỉ trỏ. Nếu Hoàn Vô Thượng có thể khởi tử hoàn sinh. Mục Tổ cùng Phạm Môn Di Lặc tự nhiên cũng được. Bất quá Giới Minh chi chủ nhưng là không thể rồi. Vì sao? Hà Hằng nghi ngờ nói. Ngọc Thanh đạo nhân nói. Bởi vì hắn lúc trước lòng tham, hòa vào bàn cổ trái tim bên trong, lột xác bản thân, lại xuất hiện vấn đề, vây ở trong bàn cổ điện, tuy rằng rất an toàn, nhưng trong thời gian ngắn là không ra được rồi. Còn có Mục Tổ, hắn hiện tại cải danh Phục Hy, nhiều một người muội muội gọi nữ oa, vì cô em gái này hắn trả giá cái giá cực lớn. Nguyên bản tu vi nên không kém La Hầu hắn. Không biết còn có thể còn lại bao nhiêu thực lực. Thượng Thanh đạo nhân tiếc hận nói. Để một bộ nữ thi sinh ra linh trí. Lột xác thành mới tinh sinh mệnh. Hắn trả giá tự nhiên không nhỏ. Nhưng cũng không thể bởi vậy khinh thị hắn. Người này tuyệt đối có không kém các ngươi ba người thủ đoạn. Hà Hằng lạnh lùng nói rằng. Ánh mắt nhìn quét trước mặt Tam Thanh. Ba người nhìn chăm chú hắn. Không có nói bất luận lời gì. Hà Hằng lại nói, cái kia Phạm Môn vị kia đây. Ngọc Thanh đạo nhân nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn cũng xảy ra chút tình hình. Tình trạng gì? Hắn phân liệt rồi. Hà Hằng trên mặt lóe qua một điểm vẻ kinh dị. Phân liệt, một người chia làm hai cái. Một cái tên là Tiếp Dẫn. Một cái tên là Chuẩn Đề. Thú vị, bất quá nghĩ đến bọn họ liên thủ. Lẽ ra có thể đủ bùng nổ ra không kém La Hầu sức mạnh. Hà Hằng nói, Ngọc Thanh đạo nhân lắc lắc đầu. Phương Tây Tu Di Sơn chính là bọn họ cùng La Hầu cộng đồng địa bàn. nhưng sau đó bọn họ bị La Hầu đánh đuổi rồi. Hà Hằng nói, đánh đuổi mà không phải giết tuyệt. Điều này nói rõ bọn họ vẫn có một ít lá bài tẩy. Có thể liên lạc một chút. Cái kia Phục Hy đây. Thượng Thanh đạo nhân hỏi. Tự nhiên cũng phải liên lạc. Hà Hằng nói. Tiếp dẫn. Chuẩn Đề cùng La Hầu có ân oán. Xin mời chi còn không khó khăn. Nhưng Phục Hy hiện tại nhưng là trong mắt chỉ có muội muội. Chỉ sợ sẽ không đáp để ý đến chúng ta. Thượng Thanh đạo nhân cau mày nói. Hà Hằng liếc mắt nhìn hắn. Hằng tự có để hắn vô pháp lý do cự tuyệt. Lý do gì? Thánh vị. Ngoặc kép. Báo. Có một người tự xưng là Hồng Quân. Trước đến bái phỏng. Trên núi Tu Di. Đang ở tĩnh tọa La Hầu. Đột nhiên bị thức tỉnh. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước hư không. Cau mày nói. Luồng hơi thở này. Là hắn. Trường. Hắn tại sao biết vào lúc này tới đây? Suy nghĩ một chút. Hắn phân phó nói. Mời hắn vào. Tuân mệnh. Chỉ chốc lát sau, Hà Hằng chậm rãi đi vào La Hầu Ma Điện, nhìn ngồi cao ở trên La Hầu, lộ ra một đạo nụ cười. Ma chủ, đã lâu không gặp, trước đó vài ngày vừa mới từng thấy, ngươi còn phá hủy bản tọa phương Tây mặt đất không ít thổ địa. La Hầu hờ hững nói, hắn có chút không mò ra Hà Hằng ý đồ đến, nhưng luôn cảm thấy người này giờ khắc này đến đây, chắc chắn sẽ không là chuyện tốt đẹp gì. Cố mà trong lời nói mang theo ba phần ý lạnh, Hà Hằng lại không để ý lắm, chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, nhàn nhạt hỏi, đạo hữu, không mời Hằng ngồi xuống sao? Nhất định phải thế ư? La Hầu lạnh lùng nói, Hà Hằng nhìn chăm chú hắn nói, có cần thiết hay không là đối với Hằng mà nói, đối đạo hữu mà nói làm hay không làm đại biểu nhưng là thành ý. La Hầu thế là kêu lên, người đến. Cho ngồi, Hà Hằng sau khi ngồi xuống, nhìn phía trên La Hầu, híp mắt nói, kỳ thực Hằng hôm nay tới là muốn cùng đạo hữu ngươi tán gẫu một người. La Hầu biết tiến vào chủ đề, lúc này hỏi, người phương nào, thú hoàng thần nghịch, Hà Hằng nhẹ nhàng nói ra danh tự này, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trên La Hầu, người sau sắc mặt từ đầu đến cuối không có một tia gợn sóng. Nói. Tại sao muốn nhắc lên hắn? Hà Hằng nói. Ta muốn hỏi một câu đạo hữu ngươi là thế nào đối xử người này? La Hầu suy nghĩ chốc lát. Nói. Đây là một cái hết sức kỳ lạ cường giả. Có hoàng giả khí độ. Có phải là đáng giá tín nhiệm hơn? Hà Hằng nhàn nhạt hỏi. Trong mắt hàn ý lại từ từ kéo lên. La Hầu không khỏi cau mày nói. Ngươi nói lời này là có ý gì? Hà Hằng lạnh nhạt nói. Không có cái gì ý đồ đặc biệt, chỉ là muốn nhắc nhở một hồi đạo hữu, chú ý tự thân lập trường. Bản tọa lập trường khi nào đến phiên ngươi tới nhắc nhở rồi? La Hầu đột nhiên gào thét, cả người ma khí bốc hơi, một luồng khủng bố sát khí bao phủ Hà Hằng. Hà Hằng nhẹ nhàng đứng dậy, nhìn phía trên nói, đạo hữu ngươi cung điện này thật là khá a, núi Tu Di này càng là nguy nga. Nhưng tựa hồ nguyên lai cũng không phải thuộc về ngươi. Ngày hôm nay Hằng mang đến hai cái bằng hữu. Không biết đạo hữu còn biết bọn hắn. Bên ngoài đi tới hai cái tăng nhân. Một cái đầy mặt khó khăn. Một cái mỉm cười đầy mặt. Bọn họ tiến vào điện đến. Liền La Hầu thi lễ nói. Vô lượng thọ Phật. La Hầu đạo hữu lâu không gặp rồi. Là các ngươi. Tiếp dẫn. Chuẩn Đề. La Hầu lạnh lẽo nói rằng. Trong tay đồng thời xuất hiện bốn chuôi đáng sợ sát kiếm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.